Ngày mai cũng thích anh. Chương 128, 128, vậy tớ phải tỏ tình với anh ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ghi dàn niệm beta, min. Tống Nhàn bị dắt mũi thành công. Cậu nói vậy hình như cũng hơi có lý. Lục Kinh Yến buồn bã cúi đầu nhấp một hớp cà phê. Nhưng mà, cậu nói thử xem, sao Thịnh Tiện lại kỳ quái vậy chứ? Vừa muốn có chị gái, vừa muốn có em gái. Tống Nhàn chống cằm lẩm bẩm một hồi, thấy Lục Kinh Yến ở đối diện không hé răng, cô ấy gõ gõ cái bàn trước mặt. Sao mà im lặng thế? Khó chịu, Lục Kinh Yến cầm thìa khuấy đều tách cà phê, thở dài. Tống Nhàn cũng thở dài theo. Một lát sau, Lục Kinh Yến lại thở dài. Hai người thương lượng với nhau cả nửa ngày cũng không có kết quả gì, cứ than ngắn thở dài mãi. Tống Nhàn không chịu nổi. Đừng thở dài nữa. Nếu cậu còn thở dài nữa thì một người chưa từng yêu đương như tớ sẽ cảm thấy thất tình mất đấy. Do tớ thấy khó chịu mà. Lục Kinh Yến cố nhịn tiếng thở dài đã đến bên môi. Cô im lặng một lát, hơi ủ rũ nói. Mấy ngày không gặp anh ấy thì tớ thấy khó chịu. Gặp anh ấy lại thấy vui vẻ. Nhưng gặp xong lại thấy khó chịu như trước. Tớ thật sự muốn đào trái tim anh ấy ra. Xem rốt cuộc anh ấy muốn gì. Tớ rất không thích cảm giác này. Có thích hay không cũng phải cho tớ một kết quả chứ. Cứ treo tớ như này mãi. Tớ thật sự rất khó chịu. Nghe đến đây, Tống Nhàn chợt ngẩng đầu. Hay là, cậu hỏi anh ấy thử xem. Nghe thế, động tác khuấy cà phê của Lục Kinh Yến dừng lại. Không phải cậu muốn có một kết quả à? Kết quả này chỉ có mình Thịnh Tiện biết. Cậu hỏi thẳng anh ấy là được rồi. Lục Kinh Yến sửng sốt một lát, lúng túng hỏi. Vậy tớ phải tỏ tình với anh ấy à? Nếu tỏ tình xong mà bị anh ấy từ chối thì tớ phải làm thế nào bây giờ? Lục Kinh Yến càng nghĩ càng thấy không chắc chắn. Đến lúc đó, chẳng phải đến lúc đó tới với anh ấy ngay cả việc gặp gỡ cũng mất luôn. Nghe cô nói vậy, Tống Nhàn chỉ biết thở dài. Hai người cứ hết nhíu mày lại thở dài. Mãi đến khi Tống Nhàn nhận được cuộc gọi của cấp trên, cuộc gặp mặt này mới kết thúc. Tống Nhàn đi rồi, Lục Kinh Yến ngồi một mình trong quán cà phê thêm một lát. Sau đó gọi nhân viên phục vụ quét mã tính tiền, rồi lái xe đến công ty. Gần đây trên Internet rất yên ả, không giống mấy năm trước, chẳng biết giới giải trí dẫm phải mìn gì, hết lần này tới lần khác nổ ra tin tức vô cùng chấn động. Yên ả lâu rồi sẽ có lúc không còn yên ả được nữa. Hôm nay, trước khi tan làm, có một hot search dùng tốc độ nhanh nhất leo lên bảng danh sách. Tô Tửu, Lục Kinh Yến đã nghe nói về cái tên Tô Tửu này rồi. 2 năm trước cô ấy nổi tiếng bằng hiện tượng mạng. Về cơ bản, lượng truy cập và độ nóng của cô ấy có thể sánh ngang với các tiểu hoa đang cực kỳ nổi tiếng ở thời điểm đó. Lúc đó, có không ít người lấy độ nóng của cô ấy để marketing, nói cô ấy sẽ ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền hình này, nói cô ấy sẽ đóng bộ phim kia. Tóm lại, hơn 1 năm đó, chỉ cần liên quan một chút đến Tô Tửu thì chẳng khác nào cô liên quan đến hot search cả. Ban đầu Tô Tửu nổi tiếng về cửa hàng của cô ấy bán sản phẩm cô ấy thiết kế. Năm đó trên mạng không có quá người dẫn dắt tiết tấu. Tóm lại là cuối cùng cũng không thực sự có tin tức cô ấy ký hợp đồng với công ty giải trí nào cả. Mọi người đều nói, sự trỗi dậy của Internet đã mở ra kỷ nguyên tốt nhất cho nhân loại. So với thời cổ đại, phải mất 800 dặm để báo một tin tức thì thời đại thông tin này thật sự là một thời đại tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt của nó, đây là một thời đại tốt, đồng thời cũng là một thời đại tồi tệ. Nhược điểm của việc Internet trỗi dậy cũng chẳng ít hơn ưu điểm của nó. Chỉ cần bạn lên mạng, mỗi ngày bạn đều có thể thấy ràng buộc đạo đức, đặt chuyện vu khống, làm màu đến nghiện, nó giống như nhu cầu ăn uống của mỗi người vậy, từ lâu đã trở nên vô cùng quen thuộc, thậm chí còn là chuyện rất đương nhiên. Tô Tửu có được thành tựu là nhờ Internet. Bị phá hủy cũng là bởi Internet. Về phần tại sao mọi người lại bôi đen Tô Tửu, rồi càng về sau càng có nhiều người không thích Tô Tửu thì Lục Kinh Yến không rõ lắm. Đến cả idol cô còn không theo đuổi chứ đừng nói tới theo đuổi mấy người nổi tiếng bằng hiện tượng mạng. Nói chung là Tô Tửu có rất nhiều tin xấu, đến nỗi bị một nhóm người không thích mình không ngừng tẩy chay. Đến sau cùng cửa hàng trên mạng của Tô Tửu bị đóng cửa, không hề thanh minh, xã hội lụi tàn. Đôi khi dư luận đáng sợ như vậy đấy, những kẻ tuyên bố mình là người có chính nghĩa tụ tập lại với nhau, lực lượng mạnh đến nỗi có thể kết tội một người trước khi tiết lộ sự thật, bọn họ lấy những thông tin vụn vặt, dùng bộ não của mình để kết nối lại thành toàn bộ câu chuyện, sau đó dùng câu chuyện mà họ thêu dệt nên như thể tận mắt chứng kiến để xử tử bạn. Bởi vì bọn họ không thích bạn, nên đến cả việc bạn tồn tại cũng không được. Bọn họ là người, bọn họ cách một đường Internet, dùng tin đồn bịa đặt không đồng để ăn thịt người. Lần trước Tô Tửu xuất hiện trên Hot Search đến giờ đã gần một năm rồi. Lần này cô ấy xuất hiện trên Hot Search là vì vụ cô ấy kiện netizen sắp lên tòa trong thời gian tới. Lục Kinh Yến ấn vào, nhìn thoáng qua phần bình luận, trên cơ bản đều đang mắng Tô Tửu. Nhìn thấy không, đây là mặt tối nhất của Internet đó. Tao dùng ngôn ngữ để hủy diệt mày, không cho phép mày cầm vũ khí pháp luật để bảo vệ mình. Tao thấy tao đúng thì nghĩa là tao đúng, không cho mày có bất kỳ cơ hội nào để biện bạch. Tao thấy mày sai thì nghĩa là mày sai. Mày có nói nhiều thế nào đi nữa cũng vô dụng. Bọn họ tin tưởng là chân tướng mà bọn họ cho rằng nó là xác thực. Đó trước này không phải chân tướng. Hot Search lần này của Tô Tửu càng lúc càng xôn xao. Người chú ý đến ngày một nhiều, cho nên ngày càng có nhiều người bị liên lụy theo. Hơn 10 giờ tối, Lục Kinh Yến nhìn thấy một Hot Search không biết mới có từ lúc nào. Luật sư của Tô Tửu, đôi khi trái đất tròn như vậy đấy. Lục Kinh Yến không thể ngờ tới sẽ có một ngày cô nhìn thấy Thịnh Tiện trên Hot Search trên trang web nhà mình. Thấy Thịnh Tiện bị chửi, lý do rất đơn giản, bởi vì Thịnh Tiện là luật sư của Tô Tửu. Tao không thích Tô Tửu thì mày cũng không được thích, mày đứng về phía cô ta thì có nghĩa là mày sai. Đa số mọi người đang chỉ trích online đều không quen biết nhau, chỉ muốn trút hết cảm xúc tiêu cực và nỗi bất mãn của mình trong hiện thực mà thôi. Lục Kinh Yến đã ở trong ngành này một thời gian dài, cô không còn lấy làm lạ với mấy chuyện này nữa. Nhưng khi tất cả những nhận xét đó đổ dồn về phía Thịnh Tiện, cô cảm thấy bản thân cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều. Cách chương.